Hãy ở bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Làng Ma Ám ở Bắc Ninh, tập 2. Tập trước chúng ta đã thấy hồn ma của cô Hường vì chết vào giờ độc đã trở thành dạng như kiểu một dạng chúa quỷ về phá làng phá xóm như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo chân ngôi làng đó với những cái sự kiện đó để xem còn những gì xung quanh cái chết của cô Hường nữa. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chuyện, mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream và những video của mình cho các đông đảo khán thính giả cùng nghe. Làng Ma Ám ở Bắc Ninh, tập 2. Trương Ngủ khò khè nằm ở trên lưng một gã trong nhóm, vợ hắn đỡ sau lưng, thằng Răng Vàng và gã còn lại. Hai người dắt ba chiếc xe đạp thất thểu đi về làng. Người làm đồng bâu lại, ông nào ông nấy người máu me loang lổ, tưởng cái lũ này gây sự đánh nhau. Hỏi han vợ của Trương Gù thì thị chỉ khóc rủa váng lên: "Tổ sư bố mấy cái thằng động rồ, đi làm đi ăn thì chả chịu, đi đánh nhau từ sáng sớm." Cả bọn đưa Trương Gù về nhà hắn, đặt nằm ngay ngắn ở trên giường, rửa ráy băng bó xong xuôi thì dục vợ hắn đi nấu cháo, để lát nếu có tỉnh lại thì còn có cái mà đổ vào mồm cho ấm bụng. Vất vả cả đêm, có khi giã cả xương ra rồi chứ chẳng đùa. Xong, cả bọn mắt lấm lét nhìn nhau và giải tán trong im lặng. Lờ mờ trong đầu biết là cái quỷ sự này nó từ đâu mà đến. Quân Răng Vàng lóc cóc đạp xe về. Hắn lái bằng một tay, tay kia cầm khăn mặt bịt cái mồm sưng vêu. Vừa đi hắn vừa dọn gai ốc nghĩ đến mấy cái chuyện vừa rồi mà tim cứ đập thùng thùng. Về đến đầu ngõ đã thấy đàn bà trẻ con túm năm tụm ba xì xào. Hắn nghe loáng thoáng nào đâu là đầu người, đỉa trâu, rồi cả ma trèo cây cau. Vừa thấy hóng bóng hắn, người ta đã ý ới: "Quân ơi, Quân!" Ấy thế nhưng hắn mặc kệ, lượn xe vào nhà ngang, mở cửa bước vào nhà, đổ ụịch xuống giường. Cả một đêm kinh hồn đáng tởm, sáng sớm lại quần nhau với cái thằng Trương Gù khiến hắn mệt chết đi được. Chưa đầy nửa giây hắn đã chìm vào trong cơn ngủ. Mẹ già và chị dâu cứ một lúc lại chạy qua xem hắn ra sao, thấy hắn mồm miệng sưng vêu cũng muốn hỏi xem cái sự tình như thế nào, nhưng vì thấy con ngủ tiếp nên thôi cũng mặc kệ cho nó ngủ, đẫy mắt. Lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, có thể cũng dễ phải đến hơn 6 giờ chiều. Hắn dụi mắt, vươn vai, bước xuống giường. Chắc là mẹ hay chị dâu hắn đã đốt đèn lên, ánh sáng vàng le lói cả mấy gian nhà. Chợt nhớ tới Trương Ngủ sáng nay ăn mấy hòn gạch vào đầu, không biết thế nào. Hắn vớ lấy cái đèn pin rồi xách xe đạp ra ngõ. Bà chị dâu thấy hắn đi thì mới hỏi với: "Chú ở nhà ăn cơm đã, đi rồi đi đâu thì đi." Hắn nhấc cái mông lên yên xe, ngỏng cổ lại bảo bà chị: "Em sang nhà thằng Trương tí, tí em về." Chẳng biết cái tí của người bình thường là bao lâu, thế nhưng tí của thằng Quân Răng Vàng thì là ngót đến 3 ngày. cho tới khi một bà đi vớt bèo buổi sáng quờ phải cái mái tóc của hắn lẫn với rễ bèo nổi lập lờ trong cái ao cá bên xóm đình, chỉ cách nghĩa trang nhà thằng Trương Gù một quãng. Bà đó mới gần như chết lịm tại chỗ. May là còn nhớ phải chạy lên bờ rồi chu chéo lên trong hoảng loạn. Dân làng đổ ra xem đông nghịt, mấy ông cứng vía lội xuống nước dìu cái xác Trương phình lên, đặt hắn nằm ngửa trên chiếu cói. Vợ của quân Giang Vàng mấy nay về ngoại xã bên nghỉ dưỡng thai, mấy ngày bật tin chồng liền vội vã quay về. Khi mà mẹ, chị dâu rồi vợ hắn ra tới nơi khóc ô ô lên, thì cái xác tái nhợt Trương phành, chân tay đang co quắp ấy bỗng hộc máu mồm phun ra cả nắm đỉa trâu, bò lổm ngổm trên manh chiếu cói. Lúc đưa hắn về khâm niệm, người nhà thấy bàn tay phải của quân còn đang nắm chặt chiếc răng vàng. Nghe đâu phong phanh là tối chập hôm ấy có người thấy quân Răng Vàng dắt xe đi cùng một bà người thổ mán gì đó, quần áo xanh đỏ tua rua, chít khăn đen, quẩy hai chiếc sọt mây hình vuông trên vai, đi về phía xóm đình. Cái làng tôi hồi ấy thi thoảng lại có mấy cái bà mế ở vùng cao gánh thuốc nam về làng bán. Người ấy cứ nghĩ là quân Răng Vàng đưa bà mế đến để chữa thương cho thằng Trương Gù, bạn hắn. Sau hỏi vợ thằng Trương mới biết là tối ấy cũng chẳng có thầy thuốc hay ông bạn nào ghé chơi. Trương Gù một đêm xuất quân đóng cọc tròn 10 cái mả. Mộ cô Hường là công trình đầu tiên, 9 tác phẩm sau cao tầng tổ khảo cho đến Chí Phụ Mẫu Thân Sinh nhà hắn cũng hưởng trọn. Sáng sớm hôm sau lại độc chiến quần hùng, một mình một ngựa tung dăm 6 phát đá rồi gạch, đến vợ còn chẳng tha, lĩnh ngay một phát vào giữa mặt. Cuối cùng vẫn là mãnh hổ nan địch quần hổ, bị vây công bởi địch nhân rồi ngã xuống vì đối phương đánh lén bằng 4 viên gạch chỉ. Hắn nằm mê man mấy ngày, đến lúc tỉnh dậy thấy đầu băng trắng lốp, vợ cũng dán cao kín cả mặt, ú ớ hỏi: Ơ kìa, mẹ mày làm sao đây? Sao lại thế này? Trời ơi, sao cái gì? Dậy mà đi viếng anh quân kia kìa. Vợ hắn mếu máo đốp thẳng. Trương Gù chống hai tay ra sau lưng nhổm dậy mà vẫn u mê chẳng biết chuyện gì. Hai vợ chồng đến viếng quân Răng Vàng với cái bộ dáng thảm thương. Tiểu tụy ngồi trong đám giữa cái tiếng chèn kèn trống thê lương cùng cái tiếng khóc nỉ non ai oán của gia đình thằng bạn, nhưng hắn vẫn láng máng nghe người ta nói cái gì mà cô Hường. Đầu còn chưa tiêu hóa hết 4 viên gạch chỉ nên hắn cứ nhớ quên chẳng nghĩ ra. Ngồi một lúc rồi vợ hắn dìu về, đi đúng đến cái chuồng trâu nhà quân Răng Vàng ở đầu ngõ. Chợt hắn thấy từ sâu trong người có một thứ gì đó cứ ù oàm vang vọng. Hắn tự dưng dùng mình đứng sững lại. Cái tiếng ù oàm càng lúc nó lại càng to dần. Đùng một cái, hắn thấy mình bị cái tiếng ù oàm kia nuốt chửng. Vợ Trương Gù vốn đang dìu chồng rời đám, bỗng thấy chồng lắc người vùng khỏi tay, lao tới sát cửa chuồng trâu nhà quân Răng Vàng, thò cổ vào gầm ghè. Con trâu đực trong chuồng hực một tiếng, lồng lên muốn phá toang chui ra nghiền nát hắn. May mà có vợ hắn kéo lại, chứ không quả ấy nát gáo với con trâu. Ấy thế mà hắn chẳng sợ hãi gì, cứ đứng chân chân vằn cả trong mắt đỏ quạch lườm gườm con trâu đực trong chuồng. Vợ hắn hét toáng lên: Ôi giời ơi, thế bố mày bị dở à? Muốn chết à? Tự dưng đòi đi đánh nhau với trâu. Mấy người trong đám nghe lộn xộn cũng chạy ra giữ hắn lại. Họ chửi sủa hắn, bảo là thằng động rồ động dại, ma chay đau buồn thế mà còn bày trò. Rồi họ lôi hắn ra cổng, bảo vợ hắn áp tải chồng về. Sau này thì cô Ánh, vợ của Trương Gù, kể lại là ra đến cổng, tự dưng chồng thị dùng mình một cái rồi ngã dựa luôn vào sườn vợ. Dọc đường về nhà, vợ hắn phải dìu đi từng bước khật khừ. Độ chục ngày sau thì Trương Gù khỏi hẳn. Lúc này ở trong làng mọi người đã dâm gian chuyện cô Hường hóa thành bà mế thổ, rủ đi rồi dìm chết luôn thằng Quân Răng Vàng. Đội bạn nhậu đêm đấy sợ quá nên cũng tiết lộ hết nguồn cơn. Xóm nhà ông chú tức tốc điều mấy thanh niên vào mộ cô Hường kiểm tra, thì thấy ấy thế đúng là có cọc tre đóng ngay đỉnh mộ, hơi chênh chếch về phía đằng chân. Ngay lập tức chiếc cọc được rút lên, người nhà cô rầm rập kéo đến nhà thằng Trương Gù vấn tội. Trưởng tộc nhà hắn cùng các bậc cao lão phải thay mặt bố mẹ xin lỗi vì cái thằng con mất dạy này. Đúng lúc hai bên đang phát biểu, tự dưng thằng Trương Gù cất giọng mai mái lành lạnh: "Thôi, nhà bên ấy cứ về đi, nó bị quan ôn chấm sổ rồi." Nói xong hắn thủng thẳng phủi đít đi lập bập hai hàng ra cửa. Sau lưng cả hai họ nghe vậy mà chết sững cả người. Mấy hôm sau, tự dưng Trương Gù mất tâm mất tích. Vợ hắn run run bảo hắn đi làm ăn xa, rồi sau này cũng chẳng thấy về làng nữa. Có người đi làm kinh tế ở tận trong Lâm Đồng gặp hắn, kể lại là Trương Gù tiểu tụy lắm. Hắn lấy vợ hai ở đó rồi mấy năm trước bị trâu nó vằng cho một lát nhát thủng cả bụng, chạm vào cột sống, đưa đi viện nhanh nên miễn cưỡng giữ được cái mạng. Bụng thì vá kịp nhưng cột sống thì không. Bây giờ hắn bán thân bất toại. Người nhà Trương Gù loan tin là ngay sau khi cái phái đoàn nhà cô tôi về thì ông bác ruột thằng Trương Gù họp nội tộc. Tại đó cô Ánh, vợ Trương, kể lại những quỷ sự hắn đã làm suốt mấy ngày qua. Nội tộc họ Đinh Văn cho người ra nghĩa trang dòng họ rút hết chín cái chiếc cọc tre, đồng thời mang lễ lạt đến trước bài vị vong linh của cô Hường tại nhà mà tạ tội nguyên một ngày, thành tâm hối lỗi lắm. Nghe đồn thế vẫn chưa xong. Tối hôm ấy, vợ chồng Trương Gù nói chuyện bên bộ tràng kỷ để giữa nhà. Hắn ăn năn hối hận vì đã ngu dốt hỗn láo khiến cho hai họ suýt đánh nhau. Vợ hắn cứ mỗi một câu lại đay nghiến chỉ chết chồng. Lúc đang gay cấn thì bỗng ngoài sân chó nó sủa rộ cả lên. Trương Gù nhoài người ngó ra, bỗng nhiên chiếc đèn dầu trong nhà tắt lịm. Hai vợ chồng hắn đều cảm thấy có một luồng hơi hôi hám lạnh buốt quấn quanh người, ấy thế muốn kêu mà cũng chẳng kêu nổi. Có tiếng ai đó nheo nhéo gọi ở bên tai: "Trương ơi, Trương, chị đây, chị đưa thằng Quân về thăm mày đây này. Nó mới xuống, nó nhớ bạn nhớ bè lắm. Mày xuống đây với nó cho đỡ buồn, Trương ơi." Rồi ngoài sân vọng lên tiếng cười ha hả, tiếng như là tiếng móng chiếc guốc nện cành cạch khắp cả mặt sân. Vợ Trương Gù sau này có kể lại, thị với chồng cứ như là bị đóng băng đóng đá, không dám nhúc nhích. Hàng chục cái bóng mờ chạy nhảy vòng quanh, mỗi một lần chạy qua nó lại chạm vào người một cái, cơ thể cứ dần dần trở nên lạnh buốt. Tưởng sắp bị bắt đến nơi thì đột nhiên trên cổ Trương Gù phát ra tiếng đinh đang rất vang, vòng vây chợt lỏng ra. Đinh đang một tiếng nữa thì hơi lạnh cuốn ra ngoài cửa. Có tiếng eo éo vọng vào đầy căm tức. À, thì ra nhà họ nhà mày có chuông đuổi quỷ à. Giỏi, hôm nay tạm lui quân. Lại đinh đang. Tiếng thứ ba thì cái tiếng huỳnh huỳnh chạy ra xa tít đầu ngõ. Hai vợ chồng hắn còn cứng đờ người vì sợ. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chốt cửa thật chặt, chui vào trong buồng đắp chăn run như chó đập vậy. Trên cổ Trương Gù tòng ten đeo một chiếc chuông màu đen chỉ nhỏ bằng ngón chân cái. Là cái hôm mà nội tộc, sau khi nghe vợ hắn trình bày, thì ông bác ruột vội chống gậy đi nhanh về nhà tìm kiếm. Một lúc sau ông bác mới trở lại, đưa cho hắn cái chuông, bắt đeo vào cổ ngay, cấm tiệt không được tháo. Từ lúc đeo cái chuông vào cổ thì cái tiếng ù oàm kỳ bí bỗng biệt tâm biệt tích như chưa từng hiện diện trong đầu. Nói thêm về cái cổ sự chuông trừ quỷ này của nhà Trương Gù, số là nhiều đời về trước, cao tầng tổ khảo nhà họ Đinh Văn nhà hắn vốn là dân vùng Thanh Hoa ngoại, nay gọi là Linh Bình, phiêu bạt ăn xin đến cái đất này. Tổ tiên hắn ban đầu đói khổ rách nát lắm, nhưng mà bản chất hiền lành thật thà, lại có căn có quả, nên may mắn được một thầy pháp nổi danh vùng Kinh Bắc trên đường vân du gặp gỡ mà thu nhận làm tiểu đồng. Từ ấy cụ tổ nhà Trương Gù chuyên tâm theo hầu hạ thầy. Thầy pháp ấy xưa gọi là thầy phù thủy, vị này ở gần đền thờ Thánh Độc Cước, đất Từ Sơn. Chuyện trừ ma duyệt quỷ, cứu độ chúng sinh, pháp lực cao tuyệt, nhưng danh lợi lại chẳng màng. Một đời chỉ biết cứu nhân độ thế, không vợ chẳng con. Chỉ có một căn điện nhỏ gần đền thánh, và cũng là nơi mà chú ngụ ở đấy. Lúc thầy trăm tuổi sắp mất thì gọi tiểu đồng vào dặn: đời tao chỉ có duy nhất đệ tử đích truyền, nó tính phiêu lưu hành tung hạc nội mây ngàn, con theo hầu hạ nhiều năm, tận sức tận lễ, chân thành, chỉ tiếc là cái tư chất không cao, nên ta chẳng thể truyền nghệ cho con. Của nhà thầy cả đời chẳng có gì cả, chỉ có cái chiếc trấn quỷ chung này theo ta cả đời người. Giờ ta đưa cho con, gắng mà giữ lấy, sau này có truyền nhân dòng pháp của ta đến thu hồi. Thời ấy người ít ma nhiều, rừng rú khắp nơi, còn ở cái vùng Kinh Bắc này thì ai mà chẳng cầu có vật từ trừ tà phòng thân. Đời sau nhà Trương Gù lại phiêu bạt đến làng tôi. 6-7 đời trôi qua, nhưng đời nào cũng cất giữ chiếc chuông nhỏ xíu ấy như là báu vật vậy. Chẳng biết nó làm bằng gì, chỉ thấy một màu đen tuyền khắc toàn những chữ như là run bò. Tuy là nhỏ cỡ ngón chân cái nhưng không hề nhẹ, tiếng kêu rất vang, có uy, có hồn. Nó chính là cái thứ mà đã cứu mạng vợ chồng Trương Gù đêm hôm ấy. Người làng tôi có kể, sau vụ Trương Gù nhờ đeo chuông mà thoát chết, hắn trốn biệt tích luôn. Hồn ma cô Hường một thời gian sau lại kéo về dọa vợ con hắn chết khiếp. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, cứ mở mắt thì chẳng sao, ấy thế nhắm mắt vào là vợ hắn nhìn thấy một người đàn bà người thổ, mắt sắc lẻm, đang nhai trầu bỏm bẻm trước mặt. Chị chàng mất ngủ triền miên, tinh thần hoảng loạn, người còn mỗi hai cái hốc mắt sâu hoắm và xanh lét. Đứa con trai của Trương Gù tự dưng nổi mẩn khắp người, khóc gãi suốt ngày, đưa ra tận huyện chữa mà không khỏi. Người ta nói là bị ma cấu, chẳng biết có đúng không, nhưng đeo cho nó cái chuông thì một hai hôm mẩn đỏ tự nhiên lặn sạch mới lạ. Người thì nhớ đến, con vật thì cũng chẳng được yên thân. Lần lượt chó, mèo, lợn, gà nhà Trương Gù cứ như là bị ai vặn cổ chết luôn vậy. Ông bác ruột hắn, người mà đưa chiếc chuông cho hắn, đang yên đang lành bỗng nổi điên nổi dở, cứ trèo lên bàn thờ ngồi chòm hòm, sùi bọt mép, quắc mắt mắng chửi con cháu mất dạy, đi trêu chọc ôn thần quỷ sứ để nó dẫn quân đến đây, rồi phá làng phá xóm. Mấy người bạn nhậu tối hôm ấy ở nhà thằng Răng Vàng cũng chẳng hay ho gì. Ông thì đau ruột thừa suýt mất mạng, mổ xong đến đêm thì cứ khóc đòi theo chị Hường. Ông đi hàng sáo bị cướp nó chấn cả xe lẫn hàng, lại còn bị ăn một trận đòn no nê, què lê bất dệt. May mắn lắm mới không bỏ mạng ngang đường. Ông thì đi bừa dưới đồng, bị cái răng bừa nó xuyên nát bố nó cả bàn chân. Tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian rất gần, sự kiện thách nhau đóng cọc đêm nọ. Cả làng tôi ai cũng tán đợm kinh hồn. 7 giờ tối chẳng ai dám mà thò mặt ra đường nữa. 11 giờ trưa là không thấy bóng người lang thang ở ngoài ruộng. Nhiều người kể nhìn thấy cô Hường dẫn theo quan ôn quỷ sứ lướt vèo vèo trên đỉnh ngọn Phi Lao, về nhà mà sợ sinh ra phát ốm phát sốt. Nhà Trương Gù và nhiều người liên quan cử đại diện đến sắp lễ tạ tội trước mả cô Hường, vừa khóc như chát chết, vừa lải nhải van lơn. Xong họ kéo nhau về xóm giữa nhà ông tôi mà cầu xin gia đình cô Hường đón thầy cao tay về xua ma đuổi quỷ, chứ chả may cô chưa tha thì chỉ có nước họ bỏ xứ mà đi vậy. Họ nhà tôi cũng họp bàn chán chê, cuối cùng quyết định mời cụ Tự về trấn vong cô Hường. Cụ Tự hay còn được gọi là thầy Tự là một thầy pháp nức tiếng không chỉ ở trong vùng mà còn cả mấy tỉnh xung quanh. Cụ cũng mới mất năm 2004 mới đây thôi vậy, thọ hơn 100 tuổi. Lúc trước chẳng là ông nội tôi không biết danh thầy nên phải sang tận Bắc Giang mời về một ông khác để rồi thất bại, mà là vì em trai thứ ba của ông nội trước làm chánh án ở ngoài huyện từng phạt thầy Tự mấy tháng tù giam vì cái tội mê tín dị đoan. Thế cho nên ông nội tôi ngại lắm, chẳng muốn mặt mo đi mời cái người mà trước đây em mình từng xử tệ với người ta. Nhưng rồi chuyện đến nước này, dân làng hoảng loạn bất an cứ tiếp diễn, nhà tôi thành ra là bị người ta oán trách. Dù gì cô Hường lúc sống cũng là con cháu trong nhà. Ông nội quyết tâm gạt nỗi e dè trong lòng, bảo chú Út đạp xe đến nhà thầy Tự làm theo lời khuyên của ông thầy bên kia sông cầu hôm ấy. Cả này chỉ có đi mời cụ Tự giúp cho thì may ra mới được. Ngay trong cái buổi sáng mà chú tôi đạp xe đèo ông nội ra thỉnh cụ Tự về trấn vong cô Hường, ở bên dòng họ nhà Đinh Văn, nhà Trương Gù lại xảy ra chuyện. Số là ông bác ruột Trương Gù cứ khùng khùng điên điên mấy ngày hôm không dứt. Anh con cả của bác ấy biết bố bị vong hành mới chạy qua Trương Tính lấy tạm cái chuông đeo về cho bố để trục quỷ trừ vong. Ông bác này vốn làm nghề thợ mộc, vợ đã mất từ lâu, đợt ấy cũng độ ngoài 50. Bác ở cùng gia đình con trai trưởng. Anh con trai sang nhà thì không thấy mẹ con Ánh đâu cả, hỏi ra mới biết hai mẹ con nhà Thị được bên ngoại đón về từ chiều qua. Không hề chậm trễ, anh mượn xe phóng thẳng sang làng bên để lấy cái chuông về. Độ hơn 9 giờ sáng anh về tới nhà thì thấy nhà vắng tanh vắng ngắt, gọi vợ con chẳng thấy thưa thớt gì cả. Kêu thầy ơi thì cũng chẳng ai lên tiếng. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, anh chạy vào nhà lùng khắp buồng trong buồng ngoài, chạy cả xuống bếp ra chuồng trâu chuồng lợn cũng không thấy bố mình đâu. Chắc mầm vợ con đưa ông sang nhà chú hai gần đấy chơi cho khuây khỏa, anh bước vội ra cổng định đi tìm. Lúc đi qua cái đống rơm chất ngay khoảng vườn đầu ngõ, chợt nghe tiếng cách Cách, cách. Anh mới rẽ ngang đi vòng ra sau đống rơm xem là tiếng gì. Vừa ló mặt thì anh chàng chết đứng luôn tại chỗ. Trước mắt anh, dưới chân đống rơm, bố anh lom khom nửa người nửa quỳ, cầm cái đòn vuông cỡ bắp chân, nện từng nhát đều đều dứt khoát vào cán chiếc rùi đục gỗ đang cắm sâu trước bụng. Ông bố lấy rùi đục tự đóng thủng bụng mình, máu chảy lênh láng nhưng lại không hề tỏ ra đau đớn sợ hãi gì. Thấy con trai xuất hiện, ông ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy hung dữ, tàn độc, rồi ngoác cái miệng ra cười man dại vô cùng. Cái tiếng cười của ông như là nửa người, nửa quỷ vậy. Đóng, tao đóng chết mẹ mày, tao đóng chết mẹ cái nòi nhà mày. Chữ này vừa dứt thì cũng là lúc tay cầm cái đòn của ông giang hết cỡ, nện đánh cốp vào cái đục. Sạt một tiếng, đầu của chiếc đục lòi ra tận sau lưng, nhễu máu tươi tành tạch xuống cái nền rơm vàng vung vãi. Hai tay ông vẫn một bên cầm đòn, bên kia giữ cán đục, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn con trai. Anh con trai chết đứng tại chỗ, bỗng hét lên một tiếng thật to, chạy giật lùi ra ngoài ngõ. Ông bố tay huơ đòn, tay giữ cán đục, lom khom đuổi theo sau. Chạy ra cổng được vài bước, chợt nghe đinh đang một tiếng. Ông bố dùng mình khựng lại. Lát giây sau, tay buông đòn, tay buông đục, đổ ập xuống nền đường rẫy rẫy. Mặt mũi méo mó biến dạng vì đau đớn dày vò. Hàng xóm láng giềng nghe anh con trai hét lạc giọng, nhốn nháo chạy qua, ai nấy đều chết khiếp. Anh con trai tay cầm tiếc chiếc chuông cũng khóc ồ ồ, quay lại chỗ bố nằm. Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Anh phủ phục bên người bố mà gào thảm thét gào vang. Ông nội tôi có kể lại rằng buổi sáng ra tới nhà cụ Tự, hình như cụ đã biết trước là có người nhờ vả việc trọng đại lắm. Nguy hiểm, tình trạng vô cùng nguy hiểm. Vừa đến cổng, người nhà của cụ đã chờ sẵn, đưa thẳng vào trong gặp cụ. Ông cụ nhìn ông nội và chú út lật đật bước theo sau, dọc lối đi từ cổng vào. Bát hương cũ chất đống ở hai bên. Ngôi nhà của cụ Tự đơn sơ giản dị lắm, cũng chỉ là nhà ngói năm gian, lại có phần cũ kỹ. Ba gian chính, hai gian phụ cùng dãy nhà ngang ở bên sườn. Ba gian nhà chính, ngoài điện thờ bày biện công phu ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bộ tràng kỷ cũ mềm cùng với chiếc sập gụ bóng màu thời gian. Người nhà cụ Tự vừa đưa ông nội và chú út vào, còn chưa kịp ngồi đã nghe một giọng buồn vọng khàn khàn mệt mỏi. Đấy, nó lại bắt thêm người nữa rồi đấy. Còn ác quỷ ôn thần này ở đâu ra mà nó tác quái oai tác quái vậy? Từ trong buồng, một ông lão gầy gò, rong ròng, tóc búi tó, râu ba chòm lốm đốm, dáng vẻ mỏi mệt, nhấc chân bước qua cái bậu gỗ, chậm chậm đi ra. Người nhà cụ và chú út vội chạy lại định đỡ cụ, nhưng cụ xua tay tỏ ý bảo không sao. Ông nội tôi thấy cụ bước ra, cũng xỏ dép đứng dậy. Dạ, cụ vẫn khỏe chứ? Cụ Tự chậm rãi đi tới điện thờ thắp một nén nhang. Cụ vái mấy cái rồi ra ngồi xuống ghế ho khổ khổ. Sau mới gượng cười đáp: bẩm lão huynh đệ, vẫn khỏe, chỉ là mấy bữa nay hơi mệt trong người một chút. Ông nội tôi và cụ Tự ngồi đối diện nhau, chú út đứng ở sau lưng ông. Người nhà cụ Tự lúi húi châm trà pha nước. Ông nội mới lên tiếng: dạ thưa cụ, nay chúng tôi ra đây có việc thỉnh cầu. Việc này nguy ngập, Nhưng mà thấy cụ ốm yếu thế này, thành ra cứ băn khoăn chửa biết nói ra làm sao. Ây, lão huynh cứ nói, không có việc thời chẳng lên chùa, vì cây dây quấn cả thôi. Để giúp được gì, đệ sẽ cố tận tâm tận sức. Cụ Tự cười nói chậm rãi tự nhiên. Chưa để ông nội tôi kịp trình bày, cụ lại nói tiếp luôn. Mà để hỏi khí không phải, này lão huynh giá đáo chỗ đệ, hay chăng là vì cái vong quỷ sự kia? Ông nội từ lúc cụ Tự cất tiếng từ trong buồng đã nể phục trong lòng. Này thấy cụ ngồi ở trước mặt mình mà phán thẳng ra như thế, thời muôn phần bội phục. Ông đan tay chắp vào nhau làm động tác vái cụ Tự, rồi sốt sắng. Dạ, cụ tuệ nhãn tinh thông, quả là chúng tôi đến nay quấy quả cụ vì việc ấy. Rồi ông lần lượt trình bày câu chuyện cô Hường từ lúc đi chợ rừng Lạng Sơn đến khi hóa thành quỷ đi bắt người làng, cùng với cơ man nào là gà, lợn, châu bò, khiến cho xóm làng kinh hồn đáng táng đợm. Cụ Tự trầm ngâm uống một chén trà nghe chuyện, thi thoảng đôi mắt tưởng như lờ đờ ấy lại bắn ra phía ông tôi một cái ánh nhìn như điện xẹt. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, cụ mới vuốt râu chậm rãi nói: Lão huynh may mắn lắm đấy, đệ vốn bị trúng phong hàn, cơ thể mỏi mệt, đã dán chiêu bài không tiếp khách nửa tháng nay. Sáng ngày bấm độn thấy có khách quý đến vì việc quan trọng, ấy cho nên mới phá lệ. Nếu mà lúc khỏe mạnh, đệ chẳng mấy khi được nhàn tản thế này đâu, gặp huynh e là khó. Huynh đệ ta cũng là hữu hạnh tam sinh. Nói xong, cụ hay háy mắt nhìn sang phía ông nội. Ông nội bắt gặp ánh mắt ấy thì chột dạ, làm động tác đan hai bàn tay chắp nhau rồi xá cụ. Cụ đại xá cho, chúng nó ngày xưa vì phép công mà mạo phạm đến cụ. Tôi là phận làm anh mà chưa giáo dục được em đến nơi đến chốn, kính cụ thứ lỗi. Cụ Tự nghe thế thì xua tay cười xòa: Ê, đại huynh nhắc chuyện làm gì, trong mệnh của đệ có định hạn lao tù thì khó lòng mà cưỡng nổi số trời cay nghiệt, nào dám trách người thực thi công vụ đâu. Ông nội cố gượng cười theo cho tự nhiên, rồi lại vái thêm mấy cái như tạ lỗi. Cụ Tự đánh mắt lên phía bàn thờ, rồi quay sang nhìn ông tôi nhỏ nhẹ: Việc trên đời tốt hay xấu đều là do cái nghiệp quả mà nên. Cứ như đứa cháu gái nhà lão huynh thì hẳn là trúng bùa của thầy Mo Sơn Cước rồi. Loại bùa này chí độc chí tà, nếu cứ tuân theo sai sự của thầy Mo thì chả sao đâu, lỡ mà cao chạy xa bay thì nội trong bách nhật mất mạng là cái chắc. Chưa kể đến chết đi còn chẳng được nhẹ nhõm như người thường, mà ma tính mất dần, quỷ tính trỗi dậy, biến thành ôn thần ác quỷ đi gây họa trùng trùng. Cụ Tự dùng một hơi chiêu một ngụm nước chè, chẹp chẹp miệng rồi tiếp: Thôi, bây giờ việc đã đến nước này, đệ cũng không thể thấy chết mà làm ngơ. Để nó đêm nào ngày ấy, để nó thêm ngày nào thì ngày ấy chỗ huynh còn hung hiểm. Con này pháp lực cao lắm, lại danh mãnh tàn độc và được nhiều lâu la yểm trợ, để bày cho huynh cách này. Nói rồi cụ ghé tai vào sát tai ông nội mà thì thầm: Như thế, thế đấy, 7 ngày sau đệ đích thân vào trong ấy chóc nó đi. Chú Út vừa đèo ông nội về đến nhà thì nghe tin bác Trương gù tự đục bụng mình ra mà chết đau chết đớn. Ngay lập tức ông ra lệnh cho các bà các thím các dâu trong nhà ra ngoài nhổ thật nhiều cỏ năn mang về. Cái giống cỏ chuyên mọc ở những vùng trũng thấp, nước ngập lưng chừng. Cỏ ấy cao chừng nửa mét, mọc thành khóm, lá hình khoanh tròn, bên trong thì rỗng tuếch mà trâu bò rất thích ăn. Thế rồi trong vòng hơn một ngày, đội quân đàn bà phụ nữ họ nhà tôi lấy cỏ năn kết thành một trong một đống những hình thù quái dị, những hình nhân màu xanh lét, bao gồm một hình người lớn có tóc, chắc là đàn bà, một hình nhỏ như đứa trẻ con sơ sinh, trâu, bò, dê, ngựa, chó, lợn, mỗi loại 5 con, thêm 2 hình nhân người đàn ông có mũ quan, mặt được bôi đen bằng nhọ nồi. Vì không phải là dân đan lát chuyên nghiệp nên hình thú, hình nhân cũng không được đẹp, nột nà như là bán ở chợ huyện. Sau khi hoàn thành công việc chế hình nhân, cả nhà ông chú rút hết xuống nhà ông nội tôi ở. Ông tôi và bà Nhu cùng mấy người khác bày hình nhân mẹ con nằm ở cái giường của cô Hường cũ, buông màn hẳn hoi. Mấy loại trâu bò chó ngựa thì đặt ngay ngắn ở dưới nền nhà. Hai ông mặt đen hai bên bàn thờ, sau lưng mỗi hình nộm đều có dán một lá phù màu trắng với nét mẹ vẽ loằng ngoằng rối rắm mang từ nhà cụ tự về. Rồi ông nội đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình gõ mõ lên hương xì sụp gấn bái rất lâu. Tối hôm ấy, bắt đầu từ giờ tí trở đi, chó mèo gà lợn ở xóm giữa nhà ông lại gào lên, hộc lên, chu lên, loạn xì ngầu. Cho đến khi bọn gia súc gia cầm ấy chịu im tiếng, thì phía bên nhà ông chú lại văng vẳng tiếng mẹ ru con eo éo, tiếng hí, tiếng be be, tiếng vó, tiếng guốc nện vào sân cành cạch. Mấy đêm sau sự việc cũng tương tự. Cả làng sau đám ma bác Trương ngủ đều đổ dồn con mắt về quái sự buổi đêm diễn ra ở xóm giữa nhà ông. Cứ thế trong độ một tuần, quái sự còn diễn ra ở nhà ông chú tôi. Cô Hường và đám quan ôn hình như đã bị quỷ sứ hay là bị phù chú của cụ tự dụ hết nhập vào cái đám hình nhân được kết bằng cỏ năn bữa lọ. Ban ngày mọi việc tương đối bình thường, ông nội cứ giờ ngọ bắt các chú trong xóm bê mâm cơm cúng thật to, đủ cả lợn gà, bánh trái, hoa quả. Ở trên đó nhang khói nửa tiếng rồi mới về. Cả làng bình an, không thấy cô trêu hay bắt ai nữa. Nhưng mọi người vẫn thì thào trong sợ sệt về những cái chuyện quái dị xảy ra buổi đêm trong nhà bố đẻ của cô Hường. Bảy ngày chậm chậm trôi đi trong sự chờ mong cháy bỏng của những người trần mắt thịt ở cái chốn dương gian, nhất là mọi người ở trong xóm nhà ông tôi vậy. Cái cảm giác phải sống chung với oan hồn lệ quỷ nó nặng nề rùng rợn lắm lắm. Sáng tinh mơ ngày thứ 8, nhà tôi sai 2 chú trong xóm đi đón cụ tự. Ra đến nhà cụ thì người ta bảo cụ xuất hành từ lúc hơn 5 giờ sáng rồi. Cụ đi tắt qua đường đồng, 2 người lại lục tục quay xe đuổi theo. Làng tôi với làng cụ tự cách nhau độ 8 cây, nếu đi tắt đường đồng thì chỉ còn 5 cây số. Vì đường nhỏ lại gồ ghề nên ít khi người ta đạp xe đạp theo cái lối ấy lắm. 2 ông chú đạp đuổi chừng 1 cây số thì thấy một cụ già mặc áo nâu, tay khoác nải, đầu đội mũ lá, chống gậy, khoan thai đi đằng trước. Chú út nhà tôi từng gặp cụ nên nhận ra, gọi to: "Dạ thưa cụ, anh em chúng con đến đón cụ về làng." Vừa tích cực guồng xe vừa gọi luôn mấy lần như thế, ấy thế mà cụ già ngay phía trước như không hề hay biết, cứ nhàn tản bước đi. Hai chú gọi chán mà cụ chả thưa. Trong bụng nghĩ thầm, hay là cụ bị nặng tai. Thôi kệ, cụ đi bộ, mình đạp xe, chỉ độ mấy cái nhớp chớp mắt nữa là bắt kịp. Cụ tự vẫn cứ khoan thai bước tiếp. Hai ông chú gò lưng chổng tĩ phóng xe vù vù. Ấy thế mà suốt quãng đường còn lại, về đến tận gốc đa đầu làng, lúc nào hai thanh niên cũng sừng sục mà đạp cũng không theo kịp cụ. Cho đến bây giờ, thi thoảng chú cháu ngồi với nhau, hễ cứ nhắc lại chuyện cụ tự thì hai ông kia vẫn lè lưỡi lắc đầu. Sao mà kỳ lạ thế không biết. Lúc cụ tự đến nhà ông tôi, ông nội thân trinh dẫn các bậc cao niên trong xóm ra đón cụ từ đầu ngõ. Ông thứ ba nhà tôi, trước làm chánh án tống giam cụ tự, cũng tham gia. Dù ông có hơi ngượng ngập ngại ngùng, cụ tự lúc này bệnh tình đã vơi đi quá nửa, thần sắc đã khá hơn mấy ngày trước nhiều. Duy nhất chỉ có đôi mắt là vẫn nguyên một kiểu, lờ đờ hấp háy, thi thoảng lại bắn ra một tia nhìn như điện xẹt. Cảm giác ánh mắt ấy chạm vào người ai thì từ tâm can cho đến những điều xương tủy, người đó sẽ phơi bày ra lồ lộ. Cứ tính dối cứu tinh cả lên, cả họ tay bắt mặt mừng đón vị cứu tinh. Các bà thím xôn xao. Sau tuần trà sáng sớm, trai tráng xóm giữa được huy động đi chặt tre, đóng cọc thành một hình tròn to gần như nuốt trọn cả cái sân trước nhà ông chú. Hồi ấy đa phần là sân đất nên việc đóng cọc diễn ra khá nhanh gọn. Cọc tre đóng lưng chừng còn thừa độ 30 phân lồi lên trên. Cọc đóng xong thì cụ phát cho nắm phù ngũ sắc đi dán vào từng cái cọc một, không sót cái nào. Sau cụ bắt mọi người khiêng đến một chiếc bàn to đặt giữa vòng tròn. Ở trên bàn, cụ yêu cầu có 3 đĩa gạo, 3 đĩa muối, 2 cây chuối to bằng bắp chân để hai bên, 1 cái bát hương, 1 cành tre cắm lọ cạnh bát hương. Đồ cúng lễ thì có 1 con gà luộc, 1 cái thủ lợn, 1 đĩa xôi vậy. Đằng sau chiếc bàn tế, cụ treo cây phướn to tướng, màu sắc kỳ dị, xanh xanh đỏ đỏ, tím tím, toàn chữ cái như là cái âu cái so úp ngược to bằng quả trứng. Sau này tôi mới biết đấy người ta gọi là chữ phạn. Ở giữa cây phướn ấy là hình người 3 đầu 6 tay, có mặt hung dữ lắm, lúc thì mặt hiền, mặt nghiêm. 6 tay, mỗi tay cầm 1 loại binh khí. Người ấy mặc mỗi cái quần xà lòn, da rẻ trắng ngần, chân dẫm lên 2 bánh xe đang bốc lửa, đầu thì đội mũ chu sa, trông rất sống động. Giờ tôi vẫn chưa biết hình vị ấy là ai. Bên phải chiếc bàn, cụ treo 1 hình vẽ một ông thần mặc giáp trụ, mặt đỏ phừng phừng, mắt xích ngược, mồm có răng nanh hẳn hoi, tay cầm 1 cây đao vô cùng dữ tợn. Đặc biệt ông thần này chỉ có 1 chân. Về sau tôi mới hay đó chính là Thánh Độc Cước. Bên trái cụ treo hình 1 ông cũng dị hình dị dạng lắm, mắt thì xếch lồi lên, râu ria lởm chởm, đội mũ quan, mặc hoàng bào, đi đài hài đen, tay cầm thanh kiếm bạc giơ ngang sườn, tay cầm quạt giấy khép trước ngực, nhìn trông cũng hết cả hồn. Lớn lên, tôi tìm hiểu kỹ mới biết đấy là Trung Quỷ Thiên Sư, vị thần trừ ma diệt quỷ trong truyền thuyết đạo giáo. Dân làng thấy nhà ông tôi mời thầy phù thủy về tru ma diệt quỷ thì kéo đến xem ùn ùn. Cái ngõ nhỏ xóm nhà ông tôi bình thường vắng người qua lại, nay chật ních chen nhau lúc nhúc như đám giòi. Dưới sân hết chỗ đứng, họ trèo lên tường, lên cả mấy cây nhà hàng xóm xung quanh ngọng cổ mà hóng hớt. Có dễ đến cả 1000 người đứng xem chứ chả ít. Không gian ồn ào, huyên náo cả 1 góc làng. Ấy, thế dân mình lạ kỳ, Từ khi cô Hường hóa quỷ gây họa khắp làng, giữa ban ngày ban mặt hiếm có người nào dám mò mặt đến cái xóm này, trừ trường hợp bắt buộc. Ấy thế mà hôm nay kéo đến kìm kịp, chỉ vì họ chưa bao giờ chứng kiến thầy phù thủy bắt ma. Đám đàn ông thì chỉ sò trò, cười hô hố, khoe mấy cái bộ nhá đen xỉn vàng khè. Đúng 12 giờ trưa, cụ tự áo mão chỉnh tề, tay chuông, tay kiếm, bước lên đàn tế. Cụ thắp 7 nén nhang, cầm trên tay, ngửa mặt lên trời mà lầm rầm khấn khứa. Xong, cụ quay người vái đủ tứ phương, trịnh trọng, cắm cái mớ hương ấy vào lư để trên bàn, chắp hai tay vái thêm 3 lần nữa. Sau ấy, cụ tay múa kiếm, tay lắc chuông, hết chỉ đông lại chỉ tây, vừa chậm chậm di chuyển, vừa lầm rầm cái gì đó trong miệng. Cứ mỗi một lần chỉ kiếm về một hướng, cụ lại lắc chuông đinh đinh đong đong vậy. Chán múa, cụ ngồi phẹt xuống cái bồ đoàn bằng cói đặt trước bàn. Cụ bỏ cả chuông lẫn kiếm, rồi cầm cái dùi gõ mõ lốc ca lốc cốc, thì thầm lẩm bẩm xì sụt như là mấy bà vãi ở trong chùa vậy. Ngồi mỏi, cụ lại đứng dậy cầm mấy lá phù dí vào lửa nến, rồi vẩy xung quanh. Tất nhiên là miệng vẫn niệm chú, cứ làm đi làm lại mấy vòng kiếm mõ với phù như thế, thì cụ dừng lại ngửa mặt lên trời, hai tay giơ ngang, lòng bàn tay xòe ngửa rồi từ từ chắp lại, cứ như thể là cụ vái luôn 7 nhát. Vái xong, cụ đổ 3 đĩa muối, 3 đĩa gạo vào một cái mâm đồng, trộn đều với nhau rồi ném tung tóe khắp nơi. Hết gạo, hết muối, cụ lại chắp tay vái tứ phía, rồi mở miệng nói đúng 2 từ: xong rồi. Đám đông hiếu kỳ ô lên rõ to. Từ khi thầy áo mão chỉnh tề lên đàn đến khi kết thúc chỉ chừng non 1 giờ đồng hồ. Múa có vài nhát kiếm, gõ mấy tiếng chuông, ấy thế mà đã bảo là xong rồi. Xem ra cô Hường với cái lũ quan ôn quỷ sứ cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm ở đây cả. Mới làm phép có tí mà đã bắt chọn được cả đàn. Từ trên cây thị ở nhà bên có mấy tiếng đàn ông ồm ồm: ôi dồi, tưởng bắt ma khó thế nào, chứ dễ như cúng ông công ông táo thế này thì mỗi ngày tôi bắt cả thúng. Nói dứt mồm thì một tiếng huỵch, gã nào đó nhảy từ trạc 3 cây thị xuống, phủi đít ra về. Dân làng được thể cười ầm lên, họ chỉ trỏ cụ tự, chế nhạo, dè bỉu, cứ như là nhà ông tôi mướn nhầm người vậy. Vừa cười vừa nói, họ lục tục kéo nhau ra về. Trong vòng tròn, cụ tự điềm nhiên thu dọn đồ nghề bày ra trên đàn, mặc kệ ngàn lời đàm tiếu của đám đông. Mấy ông chú bà thím nhà tôi cũng thất vọng ra mặt, tưởng bắt ma nó hấp dẫn thế nào chứ. Ông nội thấy mọi người về hết thì sai các thím thu dọn đồ lễ, sắp cơm để đại gia đình cùng cụ tự ăn trưa. Chừng một lúc sau, bốn phía quay về với tĩnh lặng như ngày thường vậy. Cơm nước xong xuôi cũng ngót đến 2 giờ chiều. Mấy bà thím nhà tôi tưởng bắt ma xong, lục tục gánh mạ gánh phân định đi cấy tiếp. Các ông chú thì muốn về vác cày ra đồng. Ông nội thấy thế thì quát: cấm, từ giờ đến đêm này tao cấm đứa nào bước ra khỏi cái ngõ này. Việc đã xong đâu mà chúng mày bỏ đi như thế hử? Nghe ông nội mắng, mọi người mới ớ ra, thế là lại quay vào trong nhà vậy. Cụ tự ngồi tràng kỳ, vừa uống trà, vừa xỉa răng, vừa lừ lừ đôi mắt hấp háy nhỏ, nhẹ dặn dò đám hậu sinh ở trong xóm. Chiều tối hôm ấy trời mưa phùn lâm thâm, hoa xoan tím tím rụng lả tả xuống sắp khắp cái tế đàn. Cái tiết tháng riêng năm nào mà chả thế, cứ u ám mông lung vậy. Bên trong cái vòng tròn cọc tre, cụ tự đang dùng cái bút lông nhúng vào cái ang chất lỏng sền sệt màu đỏ, bốc mùi tanh tanh. Hăng hắc, cụ ngoáy ngoáy những hình thù kỳ cục, nửa giống chữ nho, nửa giống run bò xuống bốn góc đông tây nam bắc của đàn tràng. Thực tình gọi cái ấy là bút lông thì hơi cưỡng ý, vì nó vốn là chiếc chổi đót dùng để quét vôi nhà ông tôi. Cái chất lỏng sền sệt màu đỏ ấy chính là máu của con chó mực nhà bà Nhu vừa bị cắt tiết ban nãy, trộn với phân gà trong chuồng. Cụ tự vẽ mấy lá bùa loằng ngoằng đốt lên, trộn lẫn cùng phân gà máu chó để ra cái thứ mực đặc chủng này. Trên đàn thờ không còn xôi gà thủ lợn mà là đủ thứ hầm bà lằng, cờ tam giác, kiếm sắt đen, một bình hồ lô ố vàng mở nắp, một chiếc túi gấm cỡ hai bàn tay đầy chữ Hán ở bên ngoài, một chiếc chuông bạc có chữ mạ vàng, và tất nhiên không thể thiếu được cái mớ phù chú đủ loại, từ ngũ sắc đến trắng trơn, cái dài cái ngắn đủ cả. Cụ bảo mấy ông chú vào nhà bê hết mấy cái hình nhân hình thú kết bằng cỏ lăn ra. Hình thú thì cụ bắt để giải rác trong vòng tròn cọc tre. Hai hình người mặt đen cụ bẻ gập cái chân bắt quỳ cạnh đàn. Riêng hình nhân hai mẹ con cô Hường thì cụ phiền dựng một cái cột cao, buộc dây vào cổ, treo lên gần chỗ đặt bồ đoàn cụ ngồi. Sau cùng cụ bảo mấy bà thắp nhang, nến, gắn tất cả lên những chiếc cọc tre đóng thành hình tròn trước đó. Bài trí xong xuôi, cụ xuống nhà dùng cơm tối với đại gia đình nhà ông. Lúc ăn cơm, nét mặt của cụ khá nghiêm trang tư lự, như đang cân nhắc một điều gì. Cả bữa, cụ chẳng nói một câu, chỉ lặng lặng ăn đúng hai bát cơm rồi lại lên tràng kỷ ngồi uống nước. Cụ nhờ ông tôi đuổi hết con cháu trong nhà ra ngoài, đóng cửa, rồi hai người to nhỏ thì thầm gì với nhau rất lâu. Chẳng biết cụ nói gì với ông mà sau khi mở cửa thì mặt mũi ông cũng vô cùng khẩn trương, trầm giọng. Đúng 9 giờ tối, cụ mặc áo dài có hình bát quái âm dương ở trước bụng, chít một lá bùa trắng vòng quanh trán, đầu trần, xõa tóc, nét mặt nghiêm cẩn, đi chân đất từ nhà ông nội, bước lên tế đàn đặt trong sân nhà cô Hường. Lúc này trời đã tối đen như mực, mưa phùn lất phất bay. Ban thờ cô Hường trong nhà lập lòe ánh đèn dầu, dưới sân tế đàn cũng lập lòe vài ánh nến. Ngoài ra còn một cọn ngọn chủ đăng rất to, đốt bằng dầu thơm, cháy sáng lung linh. Xung quanh nến gắn trên các cọc tre cũng bập bùng chiếu sáng. Từ già cho đến trẻ trong xóm tập trung hết trong nhà bà Nhu, mở hai cửa sổ ra hóng sang bên sân nhà cô Hường vậy. Ngày hôm nay đọc đến đây nhé các bạn. Hôm nay mình hơi mệt. Hôm nay người nó hơi mệt mệt, buồn ngủ. Nhiều việc nó hơi mệt, hơi buồn ngủ. Tâm trạng nó cũng không được thoải mái cho lắm. Cho nên là có khi đọc đến đây đó. Hôm nay đọc hết chương 4 nhé các bạn, nhớ giúp mình đọc hết chương 4. Người hôm nay nó hơi mỏi mỏi, nó buồn ngủ, nó cứ lờ đờ. Ok, ngày mai chúng ta đọc tiếp nha các bạn. Thôi không muốn chửi ai đâu, đừng ghim. Kệ nó đi, nó thích nói thế nào thì nó nói, nó thích nghĩ như thế nào thì nó nghĩ đó các bạn. Cái giọng của tôi thì đúng thật là tôi cũng có học hỏi. Ok, hôm nay mình không muốn chửi đâu, chia sẻ thôi. Còn nữa Phạm Cường, còn dài. Cái giọng của tôi thì tôi cũng châm tâm sự với các ông mà chưa biết, thì cái giọng của tôi là tôi cũng có học hỏi. Nói là bắt chiếc cũng được. Tôi học hỏi ở chú Ngạn, rồi là bác Hà Phương rất nhiều. Thậm chí tôi học của anh Nguyễn Thành. học của anh Viết Linh, mình thấy người ta có cái gì hay là mình học hỏi, mình bắt chước, gọi là bắt chước cũng được, không sao cả. Quan trọng là mình có làm được như người ta hay không, đấy là cái giỏi. Cũng có một chút của mình, bởi vì cái kiểu nói của tôi là cái kiểu mà như là một số anh chị cũng nói là cái kiểu dân Bắc Nam Tư. Ở trong cái Rumpel Talk á, cái Rumpel Talk của tôi thì các ông ạ, người ta bảo là cái kiểu của tôi, cái kiểu nói của tôi là cái kiểu Bắc, như Bắc Nam Tư. Thế cho nên là nó cũng hơi khác người một tí. Các ông thích nói tôi thế nào cũng được, không sao cả. Hôm nay tôi mệt nên tôi cũng chẳng muốn chửi ai cả. Lê Anh Tài, hôm nay anh hơi mệt nên là anh cũng chẳng muốn chửi rủa gì nhau, nên người nó đang đơ đơ đó. Cái khí hậu nó mệt lắm, ngày thì nó nắng hanh, ngày nó nắng hanh, tối nó lạnh, rất là mệt, người nó rất là mệt. Ok, ngày mai chúng ta đọc tiếp nhé. Chắc là chuyện này sẽ đọc vài ba tập nữa mới hết được. Buồn ngủ, mắt nó cứ rũ cả vào. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay các bạn nhớ dùm mình để chúng ta đọc hết phần 4. Hôm nay chúng ta đã đọc hết phần 4. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp phần 5 và những phần tiếp theo. Mình rất xin lỗi, hôm nay sức khỏe nó không được tốt cho lắm nên là mình cũng không đọc thì đọc được nữa thôi, nhưng mà nó hiệu quả nó không cao, nó không truyền tải được hết cái nội hàm của câu chuyện, nó không tra tấn được các bạn cùng cực, nên là nó thôi, thà để ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Ok, cảm ơn các bạn đã hết sức theo dõi. Lưu Ngọc Minh, em muốn tìm hiểu về tử cung bát quái, em có thể liên hệ với Trúc, với bé Liên, hoặc là có thể liên hệ với Hưng Cú Heo hoặc anh Quyết để nghiên cứu về cái phần cửu cung bát quái hay cái gì gì đó. Thì bởi vì thì anh từ cái trình livestream trước anh đã nói rồi, anh không hiểu lắm về cái pháp môn này. Anh thì anh chỉ hiểu về tử cung bát quái thôi, còn cửu cung bát quái thì thật sự là anh không hiểu lắm. Ok. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, chúc các cô chú anh chị ngủ ngon. Bây giờ mình qua room bao talk, mình xàm xí với anh các chị một tí. Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.